Nam mô Bố Thầy Giác, Nam mô Tham Ma Giác, Nam mô Sang Thầy Giác. Trước khi bước vào thời giảng hôm nay, mời quý vị cùng chúng tôi nghiêm thân khẩu ý để làm lễ tán dương Đức Tam Bảo Các Quán Tắc. A Đàng Sam Ma Sam Bồ Tho Va Va Bồ Tát Va Văn Tăng A Phi Va Đề Mi Va Kha To Va Va Ta Tam Mô Tham Năng Ma Sa Mi Sắp bát tỳ văn nô phê và tô sa và ca sanh khô sanh khăn nam mi nam mô bát thầy giá nam mô tham ma giá nam mô sanh khăn giá. Đệ tử xin nghiêm thân khẩu ý để làm lễ tán dương đức chư Phật. Đệ tử xin nghiêm thân khẩu ý để làm lễ tán dương đức chư Pháp. Đệ tử xin nghiêm thân khẩu ý để làm lễ tán dương đức chư Tăng. Đệ tử xin cung kính đảnh lễ Đức Thế Tôn ngài hoặc A La Hán chánh đẳng giác. Do năng lực tán dương Đức Tam Bảo Các Quán Tắc xin chào hỏi cho chư tôn Đức Tăng và toàn thể chư Phật tử luôn được an vui tịnh lạc, được tấn hóa trong Phật pháp và nhanh chóng chứng đắc được đạo quả niết bàn cùng nhau cả thảy. sa thú lành thay. Nam mô Bố Thầy Giá. Hôm nay chúng ta tìm hiểu tới một vị trưởng lão. Vị này có tên gọi là Sô Ná Cú Tí Căn Ná. Và vị này được Đức Tôn ban cho địa vị là tối thắng về thuyết pháp chuyên diệu. Về đây cũng là một cái hạnh tối thắng, tức là một trong những 80 đại đệ tử của Đức Phật. Như vậy thì ngài Sô Ná Cú Tí Căn Ná đó là con của bà Kali. Bà Kali được gọi tên là Kali Cú Ra Ra Khá Rí Ca, tức là bà Kali ở thị trấn Kurara Kara. Thì bà Kali Kurara Kharika sau khi sinh đứa con trai thì bà trở lại thị trấn Kurara Kara để cứu ngụ. Thì vào lúc bấy giờ trưởng lão Maha Kachana trú tại núi Bapata. Cái núi Bapata này còn được gọi là Bapata hay là Ubapata, theo bản sứ giải kinh Phật Tự Thuyết đó, tức là Urana Athakatha bài kinh Sô Ná. Bài kinh này có ký hiệu là UD 54. Thì cái núi này được gọi là Bát Bạt Tá vì cái vách núi nó thẳng đứng, và một cái liêu thất của ngài Mahakachana đó nằm cạnh cái vách núi này. Và ngài rất là thích cái khung cảnh này, phía sau lưng có cái liêu thất của ngài, đó là một cái vách núi thẳng đứng này. Nếu như mà sơ xuất thì có thể rớt xuống mà chết luôn. Nó thẳng đứng vậy trong cái chỗ bám lên như vậy. Và ngài Maha Cách Chà Ná này thường đi vào cái thị trấn Kurara Kara để mà khất thực. Thì vị nữ cư sĩ Kali Kurara Kharika này đã hộ độ cho ngài Maha Kachana, bởi vì bà là một cái vị thánh dự lưu rồi. Sau khi nghe hai vị gã so là em Má Quá Tá và Satagira đã tán tán ân Đức Phật, và bà cả đã chưa gặp Đức Phật lần nào mà bà đã liên tưởng đến một ân đức của một vị chánh đẳng giác như vậy, và bà triển khai cái thiền quán. Và ngay sau khi nghe xong cái những ân đức của Đức Phật, bà dù chưa gặp mặt Đức Phật mà bà đã chứng được thánh quả dự lưu. Do cái sự kiện này, về sau gặp thời điểm thích hợp thì Đức Thế Tôn ban cho bà nữ cận sự là Kali Kurara Kharika này là đệ nhất đặt niềm tin vào lời đồn, tức là nghe người ta tán thán thôi mà đặt được cái niềm tin vào cái ân đức Phật để mà triển khai được cái tuệ quán như vậy. Mặc dù bà chưa biết được cái Đức Phật, diện kiến được Đức Phật, chưa thấy được Đức Phật, nhưng chỉ nghe người ta tán thán qua cái ân đức ngõ ngài thôi mà Đức bà đã triển khai được tuệ quán như vậy. Cho nên bà được đạt được cái danh hiệu là đệ nhất đặt niềm tin vào cái lời truyền thuyết hay là lời đồn. Thì bà là một vị thánh dự lưu, cho nên nói với vị sa môn thì bà là cái người rất là tích cực trong sự hộ trì về bốn món nghiệp dụng đến cho trưởng lão Maha Kachana. Và nữ cư sĩ Kali Kurara Sanika này cũng thường đến viếng trưởng lão ở tại núi Bapata. Và khi mà ngài đến nhận vật thực nơi tư gia của bà Kali Kurara Sanika này, thì hài tử Sona Kuti Kanna đã bám theo quanh quẩn và quấn quýt tới vị trưởng lão. Đây cũng là một cái duyên lành. Và cái vị Sona Kuti Kanna này khi sinh ra đã có một người mẹ là Thánh Dự Lục. Lúc ở trong thai bào thì người mẹ còn là phàm nhân, nhưng mà khi mà sinh ra thì người mẹ đã trở thành bậc Thánh Dự Lục. Rất là trong cái đêm đó đó thì bà Kali Kurara Kanika đã sinh ra một hài tử. Sau khi bà chứng quả dự lưu xong rồi thì bà chuyển bụng và bà đã sinh ra một cái hài tử như vậy. Thì trước đây chúng ta nói về cái sự cảm thán, cái tâm cảm thán và sự xuất gia của ngài Soa Kuti Kanna. Cái chữ cảm thán có nghĩa là sanh vi gá. Thì theo bản sách giải kinh Phật Tự Thuyết ký hiệu là UDA 307, thì cận sĩ nam Soa Kuti Kanna đã có kiến tạo có một cái am thất để cúng dường đến ngài Maha Kachana ở tại đỉnh núi nơi có hồ nước và có bóng mát của cây. Thì cái am thất này nó cũng ở cái phía cạnh phía sau đó, nó là một vách núi thẳng đứng là như vậy. Thì có lần cận sĩ nam Soa Kuti Kanna này đã kêu là trưởng thành rồi đó, đã đi theo cái một đoàn thương nhân để đi đến thành Uchini để buôn bán. Khi mà cái đêm về thì đoàn thương buôn này tìm chỗ dừng lại để nghỉ ngơi. Do nằm ở chung với nhiều người bị ngột ngạt nên thanh niên Soa tìm một cái chỗ vắng vẻ để ngủ. Thì vào lúc hừng sáng, cái đoàn thương buôn này nó lên đường. Ở trong khi thanh niên Soa vẫn còn nằm ngủ do quá mệt mỏi, thì đoàn thương buôn lại không ai nhớ đến thanh niên Soa, mặc dù thanh niên Soa có cái phần cái hàng hóa ở trong cái chuyến buôn này vậy. Nhưng đoàn thương buôn lại không nhớ tới thanh niên Soa này, cho nên đoàn thương buôn lại bỏ đi. Thì vào sáng sớm thì thanh niên Soa mới thức giấc dậy, thì thấy đoàn thương buôn đã đi rồi. Bởi vì đoàn thương buôn đi vào lúc hừng sáng mà sáng sớm mới thức dậy. Thì Soa thì lần theo những cái dấu chân của đoàn, những cái con đường của đoàn thương buôn đi để mà đi tìm tới cái nơi đoàn thương buôn của mình. Nhưng cái người thanh niên Soa này đã đi lạc, bởi vì trong đó có những cái nơi đó là cái mà sa mạc có đi. Thì khi mà đi lạc vô trong một cái khu rừng rậm, thì thanh niên Soa nhìn thấy một cái người đàn ông to lớn là rất là xấu xí. Người đàn ông này róc ra từ xương mình những cái miếng thịt rồi ăn từ miếng thịt được róc ra ở cái xương mình như vậy, thì rất là kinh hoàng trước một cái hiện tượng này. Thì thanh niên Soa đã hỏi rằng ngươi là ai, người hay là phi nhân? Thì cái người phi nhân đó nói rằng đó, thưa ngài, tôi là một bê tá, tức là một loại dạng ma đói vậy. Và vì sao ngươi làm như vậy? Thì con ma đói nó trả lời rằng, thưa ngài, đây là một quả của ác nghiệp mà tôi đã tạo ở trong kiếp trước. Thì thanh niên Soa mới hỏi rằng nó là, này bê tá, cái nghiệp chướng ấy như thế nào? Thì con bê tá mới trả lời rằng, thưa ngài, kiếp trước tôi là một thương buôn, ở nơi thành Parukacha. là tôi là một người thương buôn gian xảo, lừa gạt những người khác bằng sự buôn bán gian lận. Thì có lần có một vị sa môn đi đến thì tôi để mà tìm Phật thực, tôi đã nguyền rủa cái vị đó và nói rằng hãy cắn xé chính thịt của mình mà ăn đi. Mà do các nghiệp lời nói này, vì cái vị sa môn đó hình tướng chỉ là vị sa môn bình thường, nhưng vị đó là vị thánh A La Hán, và cái lời nói độc ác đã được tuôn ra, hãy cắn xé chính thịt của mình mà ăn đi. Do cái ác nghiệp của cái lời nói này nên giờ đây tôi phải chịu đau khổ như thế này đây. Nghe như vậy thì tâm của Sô Ná vô cùng kinh sợ cái sự khổ của, do cái khổ cảnh như vậy. Vì ông đang là một thanh niên, là đang là cái người thương buôn, mà cái con bê tá này nói trước đó nó cũng là một thương buôn, nhưng mà một thương buôn có một cái tính gọi là buôn gian bán lận, tức là lừa đảo người ta bởi những cái hàng giả dối, hoặc là lừa đảo người ta bởi những cái hàng không thật để cho có cái tiền lời nhiều, đúng không? Đại khái như vậy. Do các nghiệp đó mà bây giờ trở thành là một con bê tá như vậy, cho nên cái thanh niên này rất là kinh sợ cho cái nghiệp mà buôn bán mà không có được chân chánh, nó không có thật thà. Thì mà thường thường những cái người mà buôn bán ấy, nhiều khi nó không do cái lợi nhuận, cho nên nó bỏ quên đi một cái tính chân thật nằm trong đó. Thì sau đó trên đường mà tìm cái con đường trở về thì sau đó là gặp thấy hai con bê tá khác, đó là hai đứa bé mà miệng nó, hai đứa bé này nó chảy rỉ ra những cái dòng máu rất là đen, và chúng phải uống lấy những cái dòng máu mà chúng rỉ chảy ra như vậy. Thì Sô Ná rất kinh hoàng và hỏi chúng rằng á, vì sao máu đen chảy ra từ miệng các ngươi như vậy? Thì hai tiểu ma đói cho biết rằng chúng tôi là những hai đứa bé ở trong thành Pa Bút Cách Cha, sống bằng cái nghề buôn bán cái nước thơm, đúng không? Mẹ chúng tôi là cái người thuần thành, và bà thường cúng dường đến các vị sao không? Có một lần khi mà trở về thì hai đứa chúng tôi thấy mẹ chúng tôi đang cúng dường đến vị sa môn, nhưng mà không biết cái vị sa môn đó là bậc A La Hán. Chúng tôi đã nguyền rủa cái vị sa môn đó rằng là đã nói với mẹ rằng tại sao mẹ mang cái tài sản của chúng tôi tìm được mà đi tiếp đãi cho những vị sa môn này, thì mong rằng những cái vật thực mà họ ăn vào đó nó trở thành là những cái dòng máu đen, những cái dòng thực mà họ ăn nuốt vào nó trở thành những cái dòng máu đen chảy ra từ miệng của họ. Thì hai đứa trẻ này nó đã tạo ra một cái nghiệp là nói độc ác, nói độc ác, mà cái đối tượng lại là một vị thánh nữa, cho nên và lên chung chúng phải rơi vào cái địa ngục với một thời gian dài đếm năm không có kể xiết, không có kể được cái sự đếm năm đó. Có một lời nói độc ác như vậy nó dẫn tới một cái kết quả này thì quả thật rất là đau khổ. Vì sao? Vì va chạm vào vị thánh có ân đức cao vọt, nó là như vậy. Và chúng ta thấy rằng ở trong cái thế gian này có những chúng sanh á, nói mà không bao giờ biết kinh sợ cho những cái lời nói mình mang khẩu nghiệp mà không thấy, và họ cho đó là những cái lời nói mà họ cần thiết phải nói. Họ nói để vui đùa cũng có, mà họ nói để độc ác cũng có, họ nói nghi chi lệ cũng có, nhưng mà họ không nghĩ là những cái nghiệp do cái lời nói này nó mang tới một tai hại nó lớn như vậy. Thì hai đứa trẻ tạo ác nghiệp như thế đó, cho nên bọn chung rơi vào cái địa ngục với thời gian dài đếm năm không kể xiết nha. Nhưng mà quả gì đâu còn dư sót lại thì chúng phải tái sanh làm hai con bê tá. Sau khi mà nó hai đứa bé đó, hai nó thoát ra khỏi cái địa ngục, và khi mà sanh làm những con bê tá này hay ma đói này, thì những dòng máu đen nó từ miệng nó tuôn chảy ra, và nó là uống lại những cái dòng máu đen như vậy. Thì nghe chứng kiến hai cái sự kiện này thì tâm của thanh niên Sô Ná đã phát sinh kinh cảm mà rất lớn. tâm kinh cảm, cái chữ Bali gọi là sân quê gá à chích tá à sân quê gá chích tá, tức là cái tâm cảm tháng nó kinh sợ như vậy về sự khổ trong cái dòng luân hồi. Và lúc đó thì so ná cu tí căn ná này đã quyết định đi xuất gia, cho nên nó có cũng là một cái duyên lành, nó dẫn đến một cái tư tưởng là phải thoát ly cái cảnh khổ của thế gian. Anh em so ná cu tí căn ná sau khi đến thành Ichini hàng tất chuyến buôn bán mình là trở về thị trấn Cú Rá Rá Thá Rá này, thì thanh niên Sô Ná Cú Tí Căn Ná đã đi đến với ngài Ma Cách Chà Ná trình lên những điều mình đã thấy và nghe. Thì trưởng lão Ma Cách Chà Ná giảng về sự khổ của cái dòng luân hồi này, tức là trong dòng luân hồi này ngay trong hiện kiếp này may mắn là chúng ta biết được Phật pháp, nhưng có những cái kiếp mà chúng ta sanh lên tuy rằng có Phật pháp mà chúng ta không biết, hoặc là có những kiếp sanh lên chúng ta không gặp được Phật pháp. Vì không được Phật pháp thì chúng ta không phân biệt được cái nào là thiện, cái nào là bất thiện, cái nào cần nên thực hành, cái nào không nên thực hành. Và đôi khi là chúng ta rơi vào những cái ác nghiệp, tích lũy những cái ác nghiệp mà chúng ta không thấy, nhưng nó là những cái tiềm năng để cho cái khổ cảnh trong tương lai. Và ngài Ma Ha Cách Cha Ná đã giải thích về cái sự khổ do tích lũy những cái ác bất thiện nghiệp, mà những cái sự tích lũy ác bất thiện nghiệp đó dường như là chúng ta đã quên đi từ lâu. Nếu quên thì quên, nhưng mà nó vẫn còn đó đó. Ngồi kia nó có cơ hội thì nó sẽ trỗi dậy và nó sẽ cho những cái quả rất là kinh khủng như vậy. Thì khi mà Đức ngài Ma Ha Cách Chà Ná giảng về sự khổ của trong cái dòng luân hồi như vậy đó, thì sau khi nghe xong rồi thì để mà thoát khỏi cái dòng sinh tử luân hồi chỉ có một con đường một thôi, chỉ có một con đường một thôi, đó là gì? Đó là thực hành pháp quán Vipassana. Đây là cái con đường duy nhất để mà thoát ra cái khổ của sinh tử luân hồi. Thì nghe xong cái sự khổ trong dòng luân hồi á, thì ngài Sô Ná, thanh niên Sô Ná là đảnh lễ ở dưới chân trưởng lão Ma Ha Cách Chà Ná rồi trở về nhà. Sau khi dùng cơm tối xong vậy đó đi ngủ, nhưng mà không lâu sau trong cái ngủ nó không lâu sau vậy đó giật mình thức dậy và vậy đó ngồi nơi cái sàn cỏ của mình và ôn lại, quán xét lại với những cái nghe Phật pháp mà mình đã học. Rồi cái hình ảnh những con bê tá nó lại xuất hiện, nó làm cho tâm quý vị đó run sợ trước cái sự khổ của luân hồi. Và với một cái trí mà được tích lũy ở trong quá khứ cách đây cả 100.000 kiếp trái đất như vậy, thì vị ấy sẽ nhìn thấy những cái khổ trong dòng luân hồi này nó hiện ra trước mắt như thế, với những cái lò lửa đang bùng cháy như vậy, cùng với sự kinh sợ rất là tột độ đối với thanh niên Sô Ná Cu Tí Căn Ná. Bây giờ tâm của thanh niên Sô Ná Cu Tí Căn Ná này đã quyết định xuất gia, chỉ có con đường này mới tích lũy những thiện nghiệp để mà diệt trừ đi những cái càng ngăn cản chặn lại những cái ác nghiệp trong quá khứ. Và mỗi khi cái thiện nghiệp nó tích lũy đầy đủ qua cái pháp thiền minh sát, thì cái người đó có khả năng cắt đứt đi bốn khổ cảnh, cắt đứt bốn khổ cảnh, nhưng mà những cái khổ khác nó vẫn còn. Tuy nhiên cái khổ nặng nề nhất là bốn khổ cảnh nó được cắt đứt đi chẳng hạn vậy. Và chỉ có cái con đường này mà thôi, chỉ có pháp môn thiền quán này thôi, hoặc là có pháp môn tứ niệm xứ mà thôi, ngoài ra thì không có một pháp môn nào khác, có pháp nào khác. Bởi vì Đức Phật ngài tuyên bố là tứ niệm xứ là cái con đường duy nhất đưa chúng sanh đi tới sự an lạc, là chứng đắc được đạo quả, không có con đường nào khác cả. Như vậy thì cái tứ niệm, cái pháp thiền quán cũng nằm trong pháp tứ niệm xứ mà thôi, chứ cũng không có đồng ra cả. Thì vào buổi sáng đó, sau khi tắm rửa sạch sẽ xong, thì thanh niên Sô Ná Cu Tí Căn Ná đã đi đến đảnh lễ ngài Ma Ha Cách Chà Ná xin được xuất gia. Thì theo tạng luật bộ đại phẩm tập 1, tức là Ma Ha Cách Chà Ná 1 đó, trong cái chương gia phú tức là chương châm mắt thanh thất ca. Thì ngài Maha Kacchana đã dạy thanh niên Sona Kutikana rằng: này Sona, việc khó làm là thực hành phạm hạnh ở trong cái giáo pháp này, là ngủ một mình, ăn một mình, ăn ngày một bữa cho đến trọn đời. Thì này Sona, ngay chính chỗ này, trong khi còn là người tại gia, con hãy thực tập cái lời dạy của chư Phật, tức là sống phạm hạnh, ngủ một mình, ăn một ngày một bữa trong khoảng thời gian được quy định. Trong khoảng thời gian được quy định đó là gì? Trong khoảng thời gian được quy định là trong thời Đức Phật á, là mỗi nửa tháng có 3 ngày, tức là ngày 8, ngày 14 và ngày Rằm. Cứ mỗi nửa tháng có 3 ngày như vậy. Trong 3 ngày đó thì sẽ là cái người ngủ một mình, rồi ăn một ngày một bữa, và trong cái nửa ngày còn lại đó là tìm nơi thanh vắng để mà thực hành thiền định, là quán tưởng về ân đức Phật, quán tưởng ân đức Pháp, hoặc là quán tưởng về ân đức Tăng, hay là tưởng niệm tới ân đức của Bố Thí, tưởng niệm tới ân đức của Chư Thiên, tưởng niệm tới ân đức của giới hạnh, chẳng hạn. Sáu cái pháp môn này là tức là tùy niệm ân đức Phật, tùy niệm ân đức Pháp, tùy niệm ân đức Tăng, tùy niệm ân đức Giới, tùy niệm ân đức Thí và tùy niệm ân đức Thiền, nó phù hợp cho người có cái niềm tin. Thì nghe vậy thì ngài thanh niên Sô Ná Lý Cầm Ná có cái ước muốn được xuất gia đã được dịu xuống liền. Và tuy rằng như vậy, tuy rằng cái ước muốn được xuất gia nó bị thối lui vậy, nhưng thanh niên Sô Ná Cô Tí Căn Ná vẫn kinh sợ cho cái dòng khổ cảnh luân hồi, cho nên ráng cố gắng thực tập cái giới Ubosatha, tức là giới Bát Quan một cách nghiêm chỉnh được quy định như vậy. Lần thứ hai thì cận sự nam Sô Ná Cô Tí Căn Ná lại đến đảnh lễ ngài Maha Kacchana, xin ngài Maha Kacchana cho vẻ được xuất gia. Lần thứ hai thì ngài Maha Kacchana cũng dạy rằng: này Sô Ná, con hãy suy nghĩ lại, thì ngay chính chỗ này thì con phải ngủ một mình, ăn một ngày một bữa, và nếu xuất gia thì con có phải ngủ một mình và ăn một ngày một bữa đến trọn đời, con hãy suy nghĩ lại. Thì nghe nói như vậy, lần thứ hai cái tâm lý muốn xuất gia của Sô Ná Cô Tí Căn Ná lại dịu xuống, và người đó vẫn ở trong cái phẩm mạo cư sĩ và vẫn thực hành cái những ngày giới Ubosatha, tức giới không quan hệ giới, một cách nghiêm túc tốt đẹp như vậy. Đến lần thứ ba thì cận sĩ nam Sô Ná Cô Tí Căn Ná thì lần này thì quyết định rất mãnh liệt đi đến xin ngài Maha Kacchana được xuất gia, và với một cái tâm lý thiết tha được xuất gia, cho nên cận sĩ nam Sô Ná Cô Tí Căn Ná được xuất gia họ giới sai gì? Ở vì sao vậy? Vì vào khi đó đó, vào lúc đó đó, ở tại xứ Á Vinh Ti và khu vực ở phía nam có rất ít những vị tỳ khưu. Ngài Maha Kacchana phải trải qua 3 năm cực khổ rất vất vả mới tụ hội lại được 10 vị tỳ khưu từ nơi này, từ nơi kia, từ nơi nọ đến. Và sau khi tụ họp được 10 vị tỳ khưu thì thanh niên Sô Ná Cô Tí Căn Ná mới được xuất gia tỳ khưu. Vì sao? Vì trong cái thời điểm đó đó thì theo luật của Đức Thế Tôn, một vị muốn xuất gia tỳ khưu phải có cái hội chúng tăng tối thiểu là 10 vị trở lên. Trong 10 vị đó có một vị thông lục, và chính vị thông lục đó là cái vị được gọi là A Cha, tức là vị tuyên ngôn, để mà tuyên bố lên cái tụng đọc tuyên ngôn. Khi dứt tụng đọc tuyên ngôn rồi thì cái vị giới tử đó thành tựu tùy khu giới, từ cái chữ tùy khu giới được cái chữ phải đi gọi là Upasambada Sila. Upasambada là túc, là tròn đủ, Sila là giới được tròn đủ. Như vậy cái giới, cái phẩm mạo tùy khu này nó không phải là sinh lên một cách bình thường, không phải à, mà cái địa vị tỳ khưu được sinh lên bởi sinh ra từ pháp, được pháp. Cho nên cái công đoạn để cho thành tựu được tỳ khưu giới rất là rất là công phu như vậy. Thì đối với nước Phật giáo họ rất là quý trọng cái giây phút mà thọ giới tỳ khưu. Vì sao vậy? Vì các vị đó hiểu biết rằng cái phẩm mạo tỳ khưu là phẩm mạo sinh ra từ pháp chứ không phải là sinh ra bình thường. Tức là xem như các vị tỳ khưu đó đó là sinh ra từ pháp, tức là cách hóa sanh chứ không phải là nổ sanh hay thai sanh gì hết, mà là hóa sanh, nó tự nhiên xuất hiện, mà xuất hiện ngũ quan đầy đủ và có trí tuệ sáng suốt và được thành tựu như vậy. Cho nên cái phẩm mạo tỳ khưu đối những vị mà am tường về về cái Phật pháp á, thì rất quý trọng cái phẩm mạo tỳ khưu. Bởi sao? Bởi vì phẩm mạo này nó được sanh ra từ pháp, ở cho nên những cái công đoạn của một cái tăng hội nó phải rất là đầy đủ, phải đúng theo luật. Thứ nhất là phải đầy đủ số lượng tăng. Đức Phật quy định là 10 vị thì phải là 10 vị, không thể thiếu hơn được, không thể mà thấp kém hơn được, chẳng hạn như vậy. Mà 10 vị tỳ khưu này phải là vị như thế nào? 10 vị tỳ khưu này phải là những vị tỳ khưu không phải sa môn giả hiệu. Thế nào gọi là sa môn giả hiệu? Tức là cái vị đó không phải là sa môn mà tự nhận mình là sa môn, xem như là cách trộm tăng tướng của vị sa môn. Bởi vì không thành tựu tỳ khưu mà tự nhận mình tỳ khưu, đó là cách trộm tăng tướng. Sự không thành tựu tỳ khưu này có hai cách. Một là cái hội chúng tăng đó, hay là cái sự thọ giới tỳ khưu đó, nó không đi đúng theo cái quy định của Đức Thế Tôn mà đã quy định. Thứ nhất là hội chúng tăng phải là 10 vị, 10 vị này phải là trong sạch, nó không có phải là những vị mà đã bị phá giới, tức là bị bất cộng trụ rồi mà vẫn còn đắp chiếc y, chẳng hạn như vậy. Ở vị nào mà đã bị bất cộng trụ rồi mà vẫn còn đắp chiếc y thì xem như là sa môn giả hiệu, tức là kẻ trộm tăng tướng. Đó là trường hợp thứ nhất. Cái trường hợp thứ hai là cái hội chúng đã không thực hiện đúng pháp. Do cái hội chúng thực hiện này không đúng pháp thì cái phẩm mạo tỳ khưu không thể phát sanh lên. Bởi vì chúng nói là cái phẩm mạo tỳ khưu đó, đó là phát sanh lên từ giới, tức là nó hình thành từ cái giới chứ không phải là cái một cách bình thường đâu. Cho nên cái sự mà xuất gia tỳ khưu này, mà cái xuất gia cho lấy có đó, cho có hình thức cái hạn như vậy, thì xem như nó không thành tựu tỳ khưu. Mà nó không thành tựu tỳ khưu mà vẫn nghĩ mình là một tỳ khưu thì đó xem như là trộn tăng tước, trộn tăng tước. Chứ đừng nghĩ là trong cái hội chúng tôi xuất gia được tỳ khưu là tôi là tỳ khưu, không phải. Mà hội chúng nó phải như thế nào, cái hội chúng tăng nó phải như nào? Thứ nhất là phải nằm ở trong ranh giới si ma, nằm trong ranh giới si ma. Nếu như cái xuất gia tỳ khưu mà không nằm trong ranh giới si ma thì cái điều kiện để mà trở thành vị tỳ khưu đó nó bị lỏng rồi, nó bị hư rồi. Mà nếu như nằm trong cái ranh giới si ma, ranh giới si ma này thì cái si ma này không được chồng lên cái si ma cũ, không lại thành cái hoặc là si ma cũ này vậy. Cho nên nó phải được xuất gia trong cái ranh giới si ma thì có những cái như sự tế đàn. Ví dụ như có những tế đàn ở tại Ấn Độ chẳng hạn, thì chúng tôi không hiểu rằng ở nơi đó đó thì các vị đó, đó có thành lập một cái si ma không, hay là chỉ nó tụng tiên ngôn thôi mà chỗ đó nó không phải là si ma. Nó rằng đó là cái si ma trước đây nó có những cái ngôi chùa, nghe như Bồ Đề Đạo Tràng có những cái si ma chẳng hạn vậy, đã có trước, có ngôi chùa có trước vậy. Nhưng coi chừng những si ma nó đã bị hư, nó bị đứt chẳng hạn vậy. Vì sao? Vì những si ma đó nó có những dấu hiệu của đó được gọi là niết bát, mà những niết bát này nó bị mất đi. Ví dụ niết bát là một cục đá, nặng độ khoảng 50 kg được chôn xuống. Do thời gian lâu ngày, những con kỳ nhông hoặc là những con chuột thì nó đào đi, nó đào sâu phía dưới, làm cho cái cục ní tá đó, tức là cục đá để làm dấu hiệu đó, nó bị lăn qua một bên. Khi mà đã lăn qua một bên như vậy thì là cái dấu hiệu nó là bị xê lệch. Dấu hiệu bị xê lệch thì cái ranh giới bị đứt, mà cái ranh giới bị đứt thì xem như sima đó bị hư hoại, cần phải làm trở lại. Mà làm trở lại thì trước tiên là phải tụng xả cái sima cũ, nhẹ rằng cái sima cũ nó còn. Nếu mà tụng nó là một cái ranh giới sima mới chồng lên sima cũ thì cái ranh giới của sima mới cũng bị hư hoại, nó cũng không có đúng luật như vậy. Rồi trong cái lúc mà tụng tiếng ngôn gọi cho một cái sima mới đó, tức là đối với những nơi như mà chúng ta gọi là những thánh tích, giống như là Bồ Đề Đạo Tràng hay là ở Cư Xí Nara hoặc là ở nơi chuyển pháp luôn cũng vậy, chúng ta gọi là những đó là cái nơi thánh tích, nơi mà chúng ta tới hành hương để tạo phước, thì đúng rồi. Mà những cái nơi đó có, trước đó có những ngôi chùa, phải rồi. Và những ngôi chùa trong thời Đức Phật phải có sima, phải rồi. Điều đó là đúng, không ai bác bỏ cả. Nhưng qua những thời gian hơn 2.500 năm, chẳng hạn vậy, hoặc là 1.000 năm thôi, thì những cái dấu hiệu nó bị sai lệch. Tại vì trước đó những cái dấu hiệu có thể là dùng khu rừng, dùng dòng sông, hay dùng là những cái ngọn đồi để làm cái dấu hiệu, tức là ní bích tá. Thì qua một thời gian vậy thì những ngọn đồi, ngọn đồi nó cũng bị san lấp hoặc là nó bị cào đi, hư mất đi chẳng hạn, hoặc là những dòng sông nó trở nên bị cạn khô. Chúng ta thấy là ngày cái dòng sông Niranjara, tức là ni riêng của thời Đức Phật đó, hôm nay chúng ta xem đi tới lại cái những cái địa điểm đó, thì dòng sông Niranjara này nó cạn đến mức độ có thể chúng ta lội băng qua được như được, chứ không phải là nó sâu cũng gì nó cả hết. Nên là chúng ta mới thấy những cái dấu hiệu nó còn bị mất đi, mà những dấu hiệu mất đi thì cái sima nó cũng bị hư hoại. Rồi khi mà xuất gia ở tại Bồ Đề Đạo Tràng chẳng hạn như vậy nha, thì những vị công túc này có thiết lập lại lòng sima mới hay không, đó là một vấn đề. Nếu mà thiết lập sima mới trong lúc mà tụng tuyên ngôn á, thì theo luật trong vòng 16 cây số, trong vòng 16 cây số, và từ cái nơi các vị đang tụng tuyên ngôn đó cách ra xa khoảng 16 cây số, ở chung quanh khoảng 16 cây số, không có một vị tỳ khô nào lai vãng, không có vị tỳ khô nào lai vãng. Nếu như có một vị tỳ khô nào đang lai vãng trong đó, chẳng hạn vậy, ví dụ giống như Chư Tăng đang tụng kiết giới sima ở tại khu vực Bồ Đề Đạo Tràng, thì cách Bồ Đề Đạo Tràng khoảng 5 cây số có một cái vị sa môn nữa tàn đi tới, đâu có biết rằng ở trong này ta đang tụng không để kiết giới sima đâu. Cái vị sa môn đó, tỳ khô đó đi tới, cũng là đi tới cái khu mà thắng tích để mà tham quan mà đi tới đó, thì như vậy cái sự tụng tiên ngôn để kiết giới sima kết lại cái ranh giới sima bị hỏng rồi. Bởi vì trong vòng 16 cây số không có một vị tỳ khô nào có thể vãn lai được, đã có vãn lai thì sima đó bị hỏng hỗn vật. Cho nên đối với những cái nơi công cộng như vậy mà tổ chức những giới đàn thì xem lại cái giới đàn này có được là chấp nhận hay không, có được xem như là hợp pháp hay không, nhận hay như vậy. Cho nên bởi vì đó một cái như vị xuất gia được thành tựu từ tỳ khu hay là thành tựu tỳ khu ni chẳng hạn như vậy, đều phải những cái vị này được xem như là sanh ra từ giới, tức là được hình thành từ giới. Mà nếu như tăng sự không có hợp pháp, tâm sự nó không có đúng luật, thì xem như cái phẩm mạo đó nó chỉ có hình thức mà nó không phải là thực sự như vậy. Và cứ nghĩ mình là một tỳ khưu hay là nghĩ mình là một tỳ khưu ni xem như là trộm nét ông tướng, tức là sa môn giả hiệu mà không thấy không biết. Cho nên cái tâm sự nó cực kỳ quan trọng là như vậy. Cho nên vào thời của ngài Soná Kutikana đó, thì luật của Đức Phật là hội chúng phải là 10 vị, mà 10 vị này phải là cái người có giới hạnh trong sạch, không phải là phạm bất công trụ, nghĩa là không có phải bị hành dâm, không có giết người, không có lấy của không cho. Cái lấy của không cho có nhiều cái cách thức đó, chứ không phải không đâu. Nhưng mà gì, không có tham khảo về cái luật, cho nên có những vị là vi phạm vào cái Parachika, tức là bất cùng rột mà không thấy, không biết. Chúng ta thí dụ, giống như có một số Phật tử cúng dường đến một ngôi tự viện với tác ý rằng để xây dựng cái ngôi tự viện đó. Nhưng mà cái vị mà trụ trì đó đó nhận lấy những cái tài vật đó đó, không xây dựng cái chùa mà lại đem những tài vật đó cúng dường cho một chùa khác để xây dựng. Người đó tưởng là mình có phước, nhưng mà thật ra cái người đó đang rơi vào trộm cắp mà không thấy. Bởi vì sao? Bởi vì cái người Phật tử họ cúng dường, họ đến xây dựng cái một tự viện, thì cái lợi tức đó của cái tự viện đó, chứ không phải của một cá nhân, mà đem cái nhân danh trụ trì hay nhân danh mình hay nhân danh chùa để mà lấy cái số đó cúng dường cho một cái chùa khác, cũng để là xây dựng thôi. Họ nghĩ rằng xây dựng đâu cũng là xây dựng của Tam Bảo, là của Tam Bảo, nhưng đã trộm cắp của cái chỗ này đem cho chỗ khác. Như vậy cái ông trụ trì đó đã rơi vào cái bất cộng trụ. Nếu như thật sự cái đó là của Phật tử là cúng dường để xây dựng, mà mình đem cái tài vật đó để xây dựng cái ngôi chùa này mà không làm, đem xây dựng cái ngôi chùa khác, thì cái ông trụ trì đó rơi vào cái bất cộng trụ mà không thấy. Nó tưởng là mình có phước, té ra mình lại đứt đọt, không hay. Cho nên cái giới luật nó rất là quan trọng ở chỗ đó. Như vậy cho nên ngày Má Ha Cách Cha Ná phải giữ luật, tức là phải mất vất vả tới 3 năm trời mới tìm được tụ hội là một cái số lượng tỳ khưu là 10 vị. Mà 10 vị này phải là như thế nào? 10 vị này là rất trong sạch về giới để mới có tạo được cái một cái hội chúng tăng, nó là như vậy. Chứ không phải số lượng 10 vị là đủ là hội chúng tăng, không phải nha, không phải. À, một số vị cái đó, cái tăng có 10 vị là đủ rồi. Nhưng mà cái tăng 10 vị đó là như thế nào? Những ông mà bị bất cộng trụ chẳng hạn vậy, có vợ có con chẳng hạn vân vân, thì ông đó không được gọi là tăng, không được gọi là tăng. Ông đó chỉ là kẻ trộm tăng tước, kẻ trộm tăng tước chứ không phải là tăng. Tức là một sa môn giả hiệu, kẻ đó đang mang lấy một cái nghiệp là sẽ phải đối diện với cái khổ cảnh trong tương lai, trong kiếp sau chẳng hạn như vậy. Nhưng mà không thấy, không phải là vinh hạnh đâu, không phải vinh hạnh đâu, mà phải thấy rất là cái lửa nóng, nó là như vậy. Vì khi đi vào khi đó xứ An Minh Ti và ở khu vực phía nam đó, ngài Ma Cách Sa Ná là phải trải qua 3 năm cực khổ vất vả mới tụ hội được 10 vị tỳ khưu từ nơi này đến nơi nọ, và ngài Sô Ná Cu Tí Canh Ná mới được xuất gia tỳ khưu. Thì theo cái tập mà Sarattha Tika, thì sở dĩ ngài Ma Ha Cách Cha Ná đó đã có lý giải rằng là sở dĩ ngài Ma Ha Cách Cha Ná không cho Sô Ná Cu Tí Canh Ná xuất gia lần thứ nhất và phần thứ hai. Vì sao? Vì ngài thấy được rằng là các quyền, tức là năm quyền tính tấn niệm định tuệ của thanh niên Sô Ná Cu Tí Canh Ná chưa được chín mùi, mà để cho trui rèn cái năm quyền ấy được thuần thục, cho nên ngài đã dạy rằng này Sô Ná, cái việc khó làm á là thực hành phẩm hạnh, ngủ một mình, ăn một ngày một bữa cho đến trọn đời, và như vậy thì cái hãy xem xét lại. Thì nghe thực hành phẩm hạnh như vậy đó là giữ giới vô sa thá, nhưng mà khi nghe được như vậy, tâm muốn xuất gia của Sô Ná Cu Tí đã bị lui sụp lại. Đó là do năm quyền tính tấn niệm định tuệ của gì đó chưa sắc bén lắm, tâm kinh cảm tuy có còn nhưng cũng đã bị giảm sút xuống, cũng không thấy đáng sợ nữa, nhà nghe vậy. Chứ không phải là sợ một cách mãnh liệt nữa đâu, mà cũng giảm xuống như vậy. Và chúng ta thấy là có một số sa môn cũng vậy đó, cũng nhìn thấy cái sắc tinh thương bị xuất như thế mà không cảm thấy kinh cảm đâu, mà muốn thích hưởng thụ như thế mà. Cho nên các quyền nó còn bị yếu là như vậy. Tuy nhiên, thanh niên sau đó vẫn luôn luôn giữ giới Uposatha trong thời gian được quy định cách tốt đẹp. Lần thứ hai, thì tâm kinh kinh cảm nó bừng dậy lên và vị ấy lại muốn xuất gia. Nhưng ngài Mahakacchana lại thấy các vị tuy có tiến triển hơn lúc trước nhưng chưa đến độ vững chắc, tức là chưa có đến mức độ vững mạnh, cho nên ngài lại từ chối lần thứ hai. Nhưng mà đến lần thứ ba thì ngài Mahakacchana thấy các quyền của Sona đã vững mạnh, cho nên ngài cho xuất gia. Do không tìm đủ lượng số tỳ khưu cho nên thanh niên Sona Cư Tí phải xuất gia sở dĩ, nó là như vậy. Mặt khác thì ở tại thị trấn Kurara Thara này không có nhiều vị tỳ khưu, không có nhiều vị tỳ khưu như ở cái vùng Trung Ấn, tức là Bắc Chi Má Đề Xá. Bắc Chi Má Đề Xá là vùng Trung Ấn, cũng đôi khi cũng được viết là Bắc Chi Má Đề Xá, tức là Bắc Chi Má ở giữa đó, nên vùng Trung Ấn Bắc Chi Má Đề Xá, thường thì được viết là Bắc Chi Má Đề Xá. Ở vùng Trung Ấn thì đông tỳ khưu. Trong thời Đức Phật có những cái tự viện có thể có trên 1.000 vị, 500 vị hoặc là 200 vị, 300 vị, đó là chuyện bình thường. Nhưng ở cái vùng biên địa, tức là vùng xứ Á Lan Ti đó, thì không có nhiều vị tỳ khưu như vậy. Có đôi khi một làng chỉ có một vị tỳ khưu, có đôi khi một làng có được hai vị tỳ khưu, nhưng cũng có một làng không có vị tỳ khưu nào hết. Cho nên để mà quy tụ lại một số lượng người vị tỳ khưu, đó là một cái điều rất khó khăn và rất là vất vả. Thì ngài Mahakacchana phải đi đến nơi này, nơi mà có vị tỳ khưu đó, mời về cái am thất của mình, tức là ở núi Bát Bà Tá, để mà chờ đợi. Thì khi mà được đem về đó đó, thì có Sa Di Sô Ná Cư Tí Căn Ná đã phục vụ cách tốt đẹp. Vấn đề về vật thực thì đã có bà Kali, mẹ của Sô Ná Cư Tí Căn Ná đã hỗ trợ rồi. Nhưng khi mà nghe có ở nơi làng nó có vị tỳ khưu nữa, thì ngài Mahakacchana đi tới để thỉnh cái vị tỳ khưu mới về. Trong khi đi thỉnh vị tỳ khưu mới đó, thì vị tỳ khưu mà được thỉnh trước đó đang ở đó lại có một công việc cần, có một việc cần việc phải ra đi, cho nên lại có phận sự phải từ bỏ cái nơi đó rồi ra đi khỏi nơi đó. Do cái việc như vậy cho nên cái thời gian mà tìm được 10 vị tập hợp trở lại đó nó rất là khó khăn và rất là vất vả, và phải mất đi cái 3 năm như vậy. Sau khi mà ngài Mahakacchana triệu tập được 10 vị tỳ khưu trong sạch để là tiến hành cho Sa Di Sô Ná Cư Tí Căn Ná được thọ giới Upasampada Sīla, tức là người thọ giới cụ túc với tỳ khưu đó. Thì sau khi thọ giới tỳ khưu thì vị tỳ khưu Sô Ná này đã học pháp và hành pháp với sự chỉ dạy của ngài Mahakacchana, và ngài Sô Ná đã kích tích được hành pháp thì chỉ trong cái mùa an cư đầu tiên, thì ngài Sô Ná chứng được cái thánh quả dự lục, xin lỗi, theo cái tập Maha Quốc Cá đó thì là tên tức là tạo quả A La Hán Lục Thông. Theo bản sẽ giải kinh Tăng Chi ký hiệu là A1240. Nhưng mà theo ngài Thâm Má Lá ở trong bản sẽ giải Kệ Ngôn Trưởng Lão Tăng ký hiệu là Theragatha Athakatha, tức là THAGA Athakatha đó, 2 và 155, thì ngài Sô Ná chưa chứng quả là hán, và ngài Sô Ná chỉ chứng quả là hán sau khi gặp Đức Thế Tôn và nghe Đức Thế Tôn thuyết lên Kệ Ngôn Cảm Ngữ. Mặt khác, tập sẽ giải kinh Phật Tự Thuyết cái ký hiệu là Udaya, tức là Uddaka Udana Athakatha đó, Udaka Udaya, nhưng mà số 307 có nói rằng cái mùa an cư mùa đầu tiên của ngài Sô Ná Cư Tí Căn Ná đó chỉ chứng được thánh quả dự lưu mà thôi. Và khi nghe Kệ Cảm Hứng Ngữ của Đức Thế Tôn, với Kệ Cảm Hứng Ngữ này nằm trong cái Udana đó, Udana, cái bài kinh này được gọi là bài kinh Sô Ná Cư Tí Căn Ná, ký hiệu là A D năm 17, à đây năm 17. Thì sau khi nghe cái kệ cảm hứng của ngài của Đức Thế Tôn thì ngài Sô Ná mới chứng thánh quả A La Hán. Thì bây giờ chúng ta quay trở lại theo tam luật bộ đại phẩm tập 2. Cái chương gia thú, khi mà vừa mãn cái mùa an cư thì khi đang trú ở nơi thanh vắng, khi xả thiền tịnh thì một ý nghĩ sau đây đã sinh khởi lên nơi tâm của ngài Sô Ná Cư Tế Căn Ná, là ngài suy nghĩ như vậy: ta được nghe Đức Thế Tôn vị ấy là như vậy, là như vậy, nhưng mà ta chưa có được duyên lành được nhìn tận mặt Đức Thế Tôn, vậy ta nên đến ý kiến Đức Thế Tôn là bậc A La Hán chánh đẳng giác này. Thì vào buổi chiều, sau khi đã xuất khỏi thiền tịnh, ngài Sô Ná đi đến đảnh lễ thầy Thế Độ mình là ngài Maha Cách Cha Ná, trình lên ý muốn của mình. Thì trưởng lão Maha Cách Cha Ná đã quan hệ mà dạy rằng: lành thai này Sô Ná, con hãy đến đảnh lễ Đức Thế Tôn bậc A La Hán chánh đẳng giác. Này Sô Ná, con sẽ thấy Đức Thế Tôn bậc ấy là rất nhã nhặn, tạo nên niềm hoan hỷ. Các quyền của ngài rất là thanh tịnh, tâm ý rất là thanh tịnh. Đã, ngài đã đạt đến mức tột đỉnh trong sự thu phúc và an tịnh. Ngài là bậc lâm tượng, có các giác quan được khéo huấn luyện và được bảo vệ. Này Sô Ná con hãy nhân danh ta đê đầu đảnh lễ dưới chân Đức Thế Tôn và bạch rằng: bạch Thế Tôn, thầy tế độ của con là ngài Maha Cách Cha Ná, xin đê đầu đảnh lễ dưới chân Đức Thế Tôn. Rồi sau đó con hãy thỉnh cầu Đức Thế Tôn ban cho sứ Á Quan Thế này năm điều. Điều thứ nhất là: bạch Thế Tôn, sứ Á Quan Thế và khu vực ở phía nam có ít tỳ khưu, con phải trải qua 3 năm với nhiều khó khăn cực khổ mới có được 10 vị tỳ khưu để thọ giới tỳ khưu. Thì có được 10 vị tỳ khưu từ nơi này đến nơi khác và được thành tựu việc tu lên bậc trên. Có lẽ xứ Á Quan Thế và các khu vực phía nam xin Đức Thế Tôn cho phép việc tu lên bậc trên có nhóm tăng ít hơn 10 vị. Thì ngày Ma Cách Tây Ná xin điều thứ nhất á, là ở nơi nào mà có ít tỳ khưu đó. Ví dụ giống như giờ Sài Gòn hay là ở Đồng Nai hay là ở Vũng Tàu v.v. có nhiều vị tỳ khưu thì không nói rồi. Nhưng ở vùng sâu vùng xa giống như vùng Thanh Hóa hay vùng Nghệ An hay là những cái vùng sâu hơn nữa, thì số lượng những nhà sư Nam Tông vẫn rất ít. Và những nơi đó có những vị muốn xuất gia theo hệ phái Nam Tông, thì những cái vùng đó chỉ cần 5 vị tỳ khưu, trong đó phải có một vị rành về luật, rất giỏi về luật. Và 5 vị tỳ khưu, chúng ta nói 5 vị tỳ khưu này không phải là hình thức bên ngoài tỳ khưu nha, mà phải là tỳ khưu thật sự, tức là tỳ khưu trong sạch á, chứ không phải là tỳ khưu giả dạng á, không phải là tỳ khưu giả dạng. Là như vậy nha. Điều thứ hai, bậc ngài ở xứ Á Quan Thế và khu vực ở phía nam, mặt đất sẫm màu hơn và rắn chắc hơn. Mặt đất này bị dẫm bởi những móng chân bò. Xin Đức Thế Tôn cho phép xứ Á Quan Thế và khu vực phía nam được sử dụng dép nhiều lớp. Điều thứ ba, bậc Thế Tôn ở xứ Á Quan Thế và khu vực phía nam, dân chúng xem trọng việc tắm rửa sạch sẽ nhờ nước. Xin Đức Thế Tôn cho phép xứ Á Quan Thế và khu vực của phía nam được tắm rửa thường xuyên. Ngày hôm nay chúng ta thấy sự tắm rửa thường xuyên rất là dễ dàng, nhưng mà giờ ở Đức Phật đó, ở vùng Trung Ấn Độ đó, nơi tuy là có sông ngòi nhiều như vậy đó, nhưng mà Đức Thế Tôn đã quy định học giới rằng của những vị tỳ khưu ở vùng Trung Ấn Độ đó đó chỉ có thể nửa tháng mới tắm một lần mà thôi. Nguyên nhân cũng có cái tình tiết chứ không phải không có tình tiết đâu. Nguyên nhân là vào cái mùa nắng nóng á, các vị tỳ khưu đi xuống dưới sông mà tắm, nhưng bất ngờ thay những cái vị tỳ khưu này lại tắm vào những cái khu vực của những vị vua. Thì vua Vasenadi cũng vào cái ngày đó cũng muốn đi xuống tắm sông, mà ông ta đi tới cái khu vực của mình, nhưng mà trong cái khu vực của mình lại có những vị tỳ khưu đang tắm như đó, Nhưng mà vua Ba Bá Sa Na Đế lại là một cái người rất là tôn kính đạo Phật, cho nên thấy vậy vua đã quay trở về không bắn nữa. Thì câu chuyện này trình lên Đức Phật, Đức Thần Phật vẫn thấy rằng đụng chạm tới uy quyền của Đức Vua đó là một cái điều không tốt đẹp. Đức Vua có thể là phẫn nộ lên, dùng cái uy quyền mình để mà phạt, để mà đánh, để mà hình phạt những vị tỳ khục. Mà trong những người thù thờ Đức Phật đó, mà những vị thánh nhiều vô số, nhiều vô số, những vị thánh A-la-hán đã nhiều rồi, những vị thánh từ A-la-hàm trở xuống mặt trường lương cũng rất là nhiều. Mà nếu như để cho Đức Vua mà có một cái ác cảm đối với tăng đoàn thì nó là cái điều tai hại cho Đức Vua. Rồi Đức Vua lại dùng cái quyền lực mà để xử phạt ra những vị tỳ khưu, mà lấy những vị tỳ khưu lại như là bậc thánh nữa, thì nó rất là nguy hiểm cho Đức Vua luôn cả những tăng đoàn. Do đó Đức Thế Tôn ngày mới chết ở trong giới rằng nửa tháng mới được tắm một lần, đó là trong khu vực ở miền Trung Ấn, nó là như vậy. Nhưng mà ở xứ Á Minh Ti thì người ta xem trọng cái việc tắm rửa sạch sẽ, bởi vì đó là cái xứ nóng, nó xứ nóng. Mà quý vị biết là hãy nóng á, do xứ nóng á thì là nó ra mồ hôi nhiều, mà hãy ra mồ hôi nhiều thì nó rất là nhơ bẩn. Và dân xứ Á Minh Ti là rất trọng vấn đề sự cái sạch sẽ do sử dụng nước, cho nên cái mồ hôi ra nhiều á, mà nửa tháng mới tắm lần á, chỉ cần 7 ngày hay 3 ngày thôi, đi ra thôi, đứng ở trên gió thì người dưới gió chịu không nổi rồi. Cho nên đây là cái điều sinh thứ ba của ngài Ma Cách Chân Nhân Chân Á, là đối với những vùng biên địa thì được thấm thường xuyên, chứ không phải bị gõ bò, gò bó như ở vùng Trung Ấn là như vậy. Điều thứ tư thì ông ngài sinh ra như vậy. Bà Thế Tôn ở xứ Á Minh Ti và khu vực phía Nam, các loại da như là da cừu, da dê, da nai được dùng để trải lót, trong khi cũng giống như ở cái vùng Trung Ấn, miền Trung Ấn Độ cho em vậy, thì các loại cỏ như là e răng ú, hoặc là mô răng ú, hoặc là mắt cha rú, hoặc là chân tú là vật để dùng để trải lót. Nên thời Đức Phật thì các vị tỳ khưu có thể là nằm ở trên cỏ, dùng những loại cỏ để trải và lót, để nằm, để ngồi ở trên đó như vậy. Nhưng ở xứ Á Minh Ti thì không dùng cỏ, không có dùng những cái loại cỏ khác, mà họ dùng những loại da, hoặc là da dê, hoặc là da cừu, hoặc là da nai của vật. Và ngài Ma Cách Xa Ná đã sinh làm Bạch Thế Tôn, xin Thế Tôn cho phép ở xứ Á Minh Ti và khu vực phía Nam được dùng da trải lót, như những loại da nó giống như da cừu, da dê, da nai của vật. Đó là điều thứ tư. Điều thứ năm thì ngài Ma Cách Xa Ná dạy ngài Số Ná của Tí Căn Ná rằng: Bạch Thế Tôn, hiện nay dân chúng dân y đến các vị tỳ khưu đã đi ra khỏi biên giới, tức là sau mà an cư rồi, có một số vị tỳ khưu không có những cái lễ dân y đó, tại vì người chờ đợi cũng hơi phức tạp, vì đó có thể là không nhận. Cái nếu như có cái tổ chức lễ dân y thì vị đó có thể gửi lời chân đá tới thôi, và vị đó ra đi không có nhận những cái chiếc y tâm, những y ca thi ná chẳng như vậy. Rồi rồi một số thí chủ đã đi đến nói rằng: chúng tôi xin dâng cái y này cho cái vị trưởng lão tên này nhận ra. Thì các khi các vị trưởng lão đó quay trở lại thì cái người mà giữ cái bộ y đó mới nói rằng là: này các đại đức, y này đã được dâng đến cho các vị đại đức bởi những người có tên như vậy, đó là những thí dụ đó. Thì các vị trưởng lão đó ngần ngại, hay là các vị tỳ khưu đó ngần ngại không nhận, và nói rằng: đừng để chúng tôi phạm vào những sắc ký giá, tức là cái ưng xả. Tức là cái trong ưng xả đó có nói rằng cái vị tỳ khưu nào giữ y dư mà quá 10 ngày thì y đó phải được xả bỏ và phải sám hối tội ưng đối trị, nó là như vậy. Thì ngài Nam Cách Cha Ná mới bạch là bạch xin Thế Tôn, xin cho Đức Thế Tôn giải thích gì chi tiết về vấn đề y này. Thì nhận lấy cái năm cái lời khẩn cầu của thầy Thế Độ mình là Maha Cách Cha Ná, thì ngài Sô Ná Cô Tí Căn Ná đã thành bạch ngài con xin dâng. Và trưởng lão Maha Cách Cha Ná đã cho ngài cho phép ngài Sô Ná Cô Tí Căn Ná với cái sự đi đến để mà đánh để tức là Thế Tôn như vậy. Khi được phép thì Tế Độ thì ngài Sô Ná trở về nhà gặp mẹ mình là bà Kali Kurara Kharika và nói rằng cho bà biết là ý định của mình là sẽ đi tới đánh lễ Đức Thế Tôn. Thì bà Kali Kurara Kharika này đã quan hỷ mới nói rằng là thay làm thay mặt ngài. Khi mà ngài đến gặp Đức Thế Tôn thì hỷ đi tấm thảm này đó họ cúng dường ở Đức Thế Tôn bằng cách là trải trên cái nền phương thức của Đức Thế Tôn. Bà Kali đã trao cho ngài Sô Ná cái tấm thảm đắt giá có trị giá là 100.000 điện vàng với lợi như vậy. Và ngài Sô Ná là cầm tấm thảm này mang tọa cụ đi đến đại tự Chê Tá Quá Ná nơi thành Savatthi. Đi đến đại tự Chê Tá Quá Ná thì ngài Sô Ná đi thẳng vào phương thất của Đức Thế Tôn. Khi đó Đức Thế Tôn đã biết được là ngài Sô Ná Cô Tí Căn Ná đã đi tới. Và ngài ngồi, Đức Thế Tôn ngồi lên cái chỗ ngồi đã dành riêng cho ngài. Trưởng lão Sô Ná Cô Tí Căn Ná là đảnh để Đức Thế Tôn ngồi xuống một bên hợp lẽ. Bây giờ thì Đức Thế Tôn ngài mới dạy ngài ăn ba như vậy. Ngài ăn ba, nghỉ sửa soạn nơi trú ngụ cho vị tỳ khu khách này. Đây là một cái điều rất là đặc biệt đó, là khởi lên và ở đây theo quy định Đức Thế Tôn muốn cái vị tỳ khu khách nó ở chung trong hương thất của ngài do một cái lý do gì đó, và lý do đó là do Đức Thế Tôn ngài đã thấu hiểu hoặc là Tế Độ vì đó là tiến lên đặt thánh quả cao hoặc là ban hành những cái điều luật hoặc là những cái pháp thoại đến cho đại chúng thông qua cái duyên sự này như vậy. Thì khi mà Đức Thế Tôn muốn cho vị tỳ khưu khách ở chung trong thương thất của mình thì ngài sẽ dạy là hãy cung cấp chỗ ngủ thích hợp cho vị tỳ khưu khách. Thì nghe như vậy ngài ăn đa hay những vị thị giả đó sẽ bố trí một cái chỗ ngủ cho vị tỳ khưu khách được ngủ chung, nếu là ngủ chung trong một thương thất của Đức Thế Tôn ở trong cái điểm đó như vậy. Còn nếu mà với một vị tỳ khưu khách mà Đức Thế Tôn thấy không có lý do gì để ngủ chung hết thì Đức Thế Tôn im lặng không nói gì cả. Và những thị giả như ngài An Ba hay những vị tỳ khưu khác thì làm đem tiếp hiểu ý như vậy. Cho nên nếu như cần phải nghi soạn một chỗ cho vị tỳ khưu khách thì các ngài sẽ làm nhiệm cái công việc đó như vậy. Thì biết lượng ý của Đức Thế Tôn, do trưởng lão Ananda đã sắp xếp chỗ ngủ cho trưởng lão Sô Ná Cô Tí Căn Ná trong hương thất của Đức Thế Tôn. Thì Đức Thế Tôn sau khi trong cái đêm đó ngài không ở trọn vẹn ở trong một đêm trong hương thất đâu, mà ngài đi ra ngoài hương thất. Ngoài hương thất ngài ăn trú ở tâm vào trong cái thiền đường, cái thiền chứng mạnh ở bên ngoài cho đến khi trời quá nửa khuya, tức là khoảng hơn 12 giờ cho hai bạn. Thì khi đó ngài Đức Thế Tôn không ở trong hương thất thì ngài Sô Ná cũng không ở trong hương thất. Đức Thế Tôn đang an trú tâm trong thiền định thì ngài Sô Ná cũng an trú tâm trong thiền định như vậy. Cho đến khi mà trời đã quá khuya thì Đức Thế Tôn ngài rửa chân đi vào trong hương thất, thì trưởng lão Sô Ná cũng rửa chân đi vào cái hương thất. Và sau khi đang trú tâm vào thiền chứng ở ngoài trời với một thời gian là gần như tương đương với Đức Thế Tôn như vậy, thì ngài Sô Ná sau khi đổ chân rồi thì ngồi ở xuống khi tại tòa cụ ngồi dưới chân của Đức Thế Tôn, rồi được Đức Thế Tôn cho phép như vậy. vào canh cuối, tức là vào khoảng 2 giờ cho đến 5 giờ sáng. Nhưng mà khoảng chừng nếu mà tính theo giờ Việt Nam, nó độ khoảng từ 3 giờ cho đến 5 giờ thôi, 5 giờ thôi. Thì Đức Thế Tôn đã nằm với cái tư thế của con sư tử à, và với cái niệm tỉnh thức vậy. Ngài đã thức giấc khi trước khi trời gần sáng, và Đức Thế Tôn đã biết sự mệt mỏi từ cơ thể của Ngài Xô Ná đã giảm sút. Cho nên Đức Thế Tôn dạy rằng: này Tỳ Khưu, hãy tụng pháp. Và Ngài Xô Ná đã rằng: thưa dân Bạch Thế Tôn, rồi con giả Xô Ná Cô Tí Căn Ná là tụng lên 16 bài kinh trong tập Tiểu Bộ Kinh, à, trong tập mà Xuất Tá Ni Bà Tá, tức là trong cái tập mà kinh tập ở trong phẩm 16 bài này nằm trong phẩm thứ 8, tức là Attaka Cá à, có kinh tập như vậy. Khởi đầu là bài kinh dục, tức là à, Ca Má Xuất Tăng, xin lỗi Xuất Tăng. Bài cuối cùng là bài kinh Sariputta Xuất Tăng, nghe không vậy? Và 16 bài này được Ngài Xô Ná Cô Tí Căn Ná tụng lên một cách rất đầy đủ và rất là gọn gàng, với âm điệu rất là du dương và rất là rõ ràng. Khi tôn giả Xô Ná Cô Tí tụng xong 16 bài à, trong phẩm thứ 8 này, Đức Thế Tôn đã khen ngợi rằng: lành thay này Tỳ Khưu, cái phẩm nhóm thứ 8 này đã được ngươi khéo học tập, khéo suy nghĩ, khéo ghi nhớ. Ngươi là có cái giọng nói rất là yên dịu, rõ ràng, không khó nghe, làm rõ được ý nghĩa. Sau đó Đức Tôn mới khen ngợi xong mới hỏi rằng: này Tỳ Khưu, ngươi được bao nhiêu tuổi an cư mùa mưa rồi? Thì Ngài Xô Ná mới đáp rằng là: bạch Thế Tôn, con có được 1 tuổi an cư mùa mưa, tức là mới được 1 hạ rồi đó. Thì Đức Tôn Ngài mới hỏi rằng: này Tỳ Khưu, vì sao ngươi để chậm đến như vậy? Cho nên Ngài Xô Ná mới trả lời là: bạch Thế Tôn, đã lâu rồi con đã thấy sự nguy hại trong các dục, sự bó buộc của đời sống tại gia. Nhiều trong đời sống tại gia có nhiều cái phận sự, nhiều công việc phải làm. Thì Đức Thế Tôn sau khi biết được cái ý nghĩa này và Ngài thấy được chuyên lành rõ Ngài Xô Ná Cô Tí Căn Ná như vậy, thì ngay trong lúc đó Ngài nói lên cái cảm hứng ngữ ở trong cái tập bài kinh Phú Đề 57, tức là bài kinh Xô Ná Cô Tí Căn Ná. Câu kệ ngôn đó là như vậy: Tissoa Abhinavan Loke, thấy nguy hại ở đời. Nyatoa Thamman Virupatin, thuyết pháp không sanh đi. Adiyo Naramati Babe, Phật Thánh không ưa ác. Babe Na Ramati Chú Chi Tí, Phật an tịnh không ưa ác. Bản dịch của bà Thượng Thích Minh Châu. Thì chúng ta tìm hiểu cái câu kệ cảm hứng ngữ này, và trong bản sứ giải giải thích rằng sau khi nghe dứt cái kệ cảm hứng ngữ này của Đức Thế Tôn, thì Ngài Xô Ná Cô Tí đã chứng quả thánh quả A La Hán là như vậy. Bây giờ chúng ta giải những cái ý nghĩa sâu thẳm trong bài cảm hứng ngữ này. Disoa có nghĩa là đã thấy. Adina quá là bất lợi hay là có tội lỗi. Disoa Adina quan Loke là đã thấy sự nguy hại ở trong đời. Loke là ở trong đời. Thì bạn sẽ giải như thế này: Disoa là đã thấy. Ở đây là thấy cái gì? Thấy bằng trí tuệ chứ không phải thấy bằng con mắt được. Nghĩa thấy bằng cái trí tuệ, với trí tuệ đã thấy rằng Loke ở đời, ở đây chỉ cho danh sắc của việc, chứ không phải là cái đời sống cái vật chất của gọi nữa, không phải là đời sống của sắc thương vị xúc nữa. Ở đời đây, chữ Loke đây cũng chỉ cho danh sắc thủ vị, tức là cái Loke đây cũng chỉ cho thế gian là pháp hành thế gian, tức là Sankhara Loka, pháp hành thế gian, chứ không phải là chúng sanh thế gian, mà cũng không phải là hư không thế gian. Mà chữ Loke ở đây, thế gian có ba loại: một là chúng sanh thế gian, tức là người chư thiên, người khổ, người dị nhân, của vật. Thứ hai là địa phức chư thiên thế gian, tức là tôi không thế gian đó, đây là cõi khổ, cõi địa ngục, cõi súc sanh, cõi người, cõi chư thiên, cõi thầm thiên, của vật. Và một cái thế gian thứ ba được gọi là pháp hành thế gian, tức là sankhara loka. Thì loka ở đây thì trong cái kệ ngôn này cũng chỉ lý cho cái pháp hành thế gian. Thì ở lý so đã thấy adinawa là cái bất lợi, lý so adinawa loke đã thấy cái thế gian, tức là cái danh sắc này, cái pháp hành này là bất lợi, là có tội lỗi, là nguy hại. Nó là như vậy. Vì sao thế gian là bất lợi, là nguy hại? Vì các pháp dù là danh hay là sắc, các pháp hành dù là danh sắc hay là sắc pháp, nó cũng luôn luôn có một cái trạng thái là vô thường, nó có luôn luôn có một trạng thái là khổ, và nó luôn luôn có một trạng thái không phải là ta, không phải là của ta, nó là kẻ khác, nó là vật của kẻ khác, nó không phải là của ta, nó là của kẻ khác, nó không phải là ta, nó là của người khác, như vậy. Cho nên nó là bất lợi như vậy. Nhưng mà do cái vô minh bám lấy cho nó, cho rằng cái danh sắc này là ta, danh sắc này là của ta, nhưng mà thật sự nó không phải là của ta, nó là cái của cái người khác, người khác đang chỉ là của cái nghiệp mà thôi, chứ đâu phải của ta. Nhưng mà lúc nào cái nghiệp nó hết thì cái danh sắc này nó cũng phải hết. Cái nghiệp thiện nó có, danh sắc này nó tốt, cái nghiệp thiện nó hết thì cái danh sắc này nó trở nên xấu xa, nó bị cái ác nghiệp nó chi phối, cho nên nó bất lợi là như vậy. Nó luôn luôn bị cái trạng thái vô thường, nó không có bền vững, nó không có cốt lõi, nó dẫn tới bất lợi và nguy hại như vậy. Thì câu này Đức Thế Tôn chỉ ra cái tuệ quán xét về danh sắc hữu vi, nó có liên hệ tới cái thiền minh sát. Cái thiền minh sát đây nó là muốn chỉ cho cái trí là adi nó quá nhà ná, tức là cái trí thấy bất lợi, cái trí thấy nguy hại. Mà cái phần mà nói về thiền quán chúng ta tìm hiểu được cái trí nguy hại này, tức là adi nó quá nhà ná này, nó có liên hệ tới thiền minh sát như vậy. Câu thứ nhất, Đức Phật này chỉ ra cái tuệ quán xét về danh sắc, nó có liên hệ tới cái tuệ quán về cái sự nguy hại của danh sắc. Nhắc qua, tức là đã hiểu biết, hay là sau khi biết, sau khi biết. Nhắc qua là sau khi biết, thì không phải. Nirupati là không có phiền não, không có luyến ái. Nhắc qua tham ăn Nirupati, sau khi biết pháp không có luyến ái. Sau khi biết được cái pháp không có luyến ái. Pháp không luyến ái là cái gì? Cái gì được gọi là pháp không luyến ái? Nó không phải là không thích thú hay gì đâu, không phải. Mà cái kệ ngôn này, cái chữ pháp không luyến ái, Nirupati lại là hàm ý rất là đặc biệt. Cái pháp mà không có luyến ái chính là niết bàn. Chỉ niết bàn mới không luyến ái mà thôi. Nó không có cái dính mắc một cái mà thôi. Cho nên nhát to tham ăn Nirupati, sau khi biết pháp không có luyến ái. Pháp không luyến ái ở đây là chỉ cho niết bàn. Niết bàn là pháp diệt trừ sự tái sanh, còn ái luyến là còn tái sanh. Mà niết bàn diệt trừ sự ái luyến, tức là diệt trừ cái sự tái sanh, chấm dứt cái luyến ái. Đó là cái pháp mà xa lánh, thoát ra khỏi cái pháp hành. Thoát ra cái pháp mà xa lánh khỏi pháp hành Bali, bạn sẽ giải thích như vậy, tức là cái từ đó là nissarana. Nissarana bằng chữ ní là không, sarana là nương tựa. Nissarana, quý quê cá, quý quê cá có nghĩa là xa lánh, là biển ly, là từ bỏ. Sankhata má tăng, sankhata má tăng tức là lìa bỏ những cái pháp hành, tức là pháp hữu vi hay là danh sắc như vậy. Cho nên sau khi biết rõ pháp không luyến ái, tức là niết bàn, tức là không có cái nương tựa vào cái pháp danh sắc hữu vi, không có nương tựa vào cái sự luyến ái, bằng cách là gì? Xa lánh nó, quý quê cá biển ly đó, xa lánh nó, xa lánh tất cả những cái ô nhiễm, phải là như vậy. Thì hai cái từ là ý so là sau khi thấy, và nhát qua sau khi biết, nó giống như cái người mà có cái đang uống cái bơ lõm là sabi hay là cá tá nha, bơ lõm nha các bạn. Người đó cảm thấy sự an lạc, nó cảm thấy sự an lạc, tức là nếm được cái hương vị giải thoát của niết bàn. Hoặc là giống như là cái người đó sau khi thấy được cái con sư tử, người ấy rất là kinh sợ cũng vậy. Sau khi người đó mà thấy được cái pháp hành danh sắc đáng kinh sợ, nó đáng bất lợi, thì người đó mong muốn thoát khỏi nó, ra khỏi nó. Giống như thấy được con sư tử không dữ, người đó muốn xa lánh nó. Như vậy cũng vậy, khi mà khi mà tuệ giác nó sanh lên thì các phiền não bị tiêu diệt, giống như ánh sáng sinh lên thì bóng tối bị biến mất. Như vậy tiếp theo chúng ta có những câu kể tiếp. Thứ nhất, Ariya là bậc thánh. Ramati, Ramati từ căn Ramu có nghĩa là vui thích, cộng giả thì Ramati là cái động từ là vui thích hay là thỏa mãn với, đúng không? Ba bá là cái tội lỗi ác xấu. Ariya na Ramati ba bê, bậc thánh không vui thích ác. Ba bá cái là tội lỗi ác xấu, Ramati là vui thích. Na Ramati là không vui thích, Ariya là bậc thánh, bậc thánh không vui thích ác. Bậc thánh nhân là bậc đã đoạn tận các cái phiền não, không còn tạo một ác pháp mà dù là rất nhỏ nhất. Các pháp ba bá đây, ba bá đây là chỉ cho sinh hữu. Cái người nào còn thích thú sinh hữu là người đó còn thân cận với ác pháp. Chữ ba bá ở đây, Đức Thế Tôn này chỉ cái chữ ba bá ở đây á, là chỉ cho một cái sinh hữu, tức là phá quát. Phá quát, tức là bậc thánh nhân không vui thích ác, tức là bậc thánh nhân không vui thích nơi đối với một cái sinh hữu, tức là bậc thánh nhân không có vui thích tái sanh. Chỉ có những kẻ ngu muội mới thích tái sanh, chỉ có những kẻ ngu muội mới thích được cái sinh hữu. Bậc thánh thì không còn vui thích với sinh hữu, cho dù là chỉ còn là chút ít, cho dù là chỉ chút ít thôi, bậc thánh cũng không thích thú. Bậc thánh chỉ muốn thoát khỏi cái vô thích với cõi luân hồi mà thôi, thoát khỏi cái luân hồi mà thôi. Xuất chí là tốt đẹp, nghe trong sạch. Ba bê ná ra mát tì xuất chi tí, tức là bậc thanh tịnh không vui thích với ác, bậc thanh tịnh không vui thích với ác. Bậc thanh tịnh xuất chí, xuất chí, xuất chí là bậc thanh tịnh, là chỉ cho bậc có hành động, lời nói và ý nghĩ hoàn toàn xa lánh, tức là quý vị cá những sự dơ bẩn cỏ tham ác, sân ác và tà kiến ác. Cái vị bậc thanh tịnh đó nó không vui thích với ác. Thì ngài Tham Má Ba La trong cái bản sẽ giải giải thích là giống như một con thiên nga vậy, nó được nuôi dưỡng ở cái nơi hoàng cung sạch sẽ trong sáng, nó không thích thú ở nơi đầm lầy nhơ bẩn. Cái con thiên nga mà nó được nuôi dưỡng ở trong hoàng cung sạch sẽ trong sáng thì nó không bao giờ vui thích ở nơi cái đầm lầy nhơ bẩn. Cũng vậy, cái bậc trong sạch này, tức là cái bậc mà cái tẩy rửa cái tâm mình nó không còn nhơ bẩn bởi những phiền não tham ác, sân ác hay tà kiến ác đó, thì sẽ không hài lòng với bất kỳ một điều ác xấu nào, tức là không hài lòng với cái sự tái sanh, không bao giờ thích thú sự tái sanh. Cái bậc trong sạch tuyệt đối không bao giờ thích thú cái sự tái sanh. Đây muốn chỉ cho thánh đạo Hà La Hán là như vậy. Ngược lại đó, thì người ác xấu thì như thế nào? Ngược lại, cái người ác xấu á không hoan hỷ với sự trong sạch. Cái người ác xấu không bao giờ hoan hỷ với sự trong sạch. Thấy người ta làm điều tốt đẹp lại không thích thú, lại còn xuyên tạc, lại còn châm chích, hoặc là lại còn nói xấu của mình. Như chữ Bali gọi là Babo, Babo là kẻ ác xấu. Naramati tức là không thích thú xuất trình sự trong sạch, sự tốt đẹp. Thì ngài Tham Má Ba La đưa ra một cái hình ảnh rất là sâu thẳm, rất là hay, rất là vi diệu, giống như là một cái con heo, giống như một con heo nó được thả rong ở trong làng chẳng hạn. Trong làng có những chỗ sạch sẽ, có những chỗ nhơ bẩn, nhưng mà con heo đó nó không thích thú ở những nơi tốt đẹp, ở nơi sạch sẽ, nó không vào đất muốt nè, mà con heo nó chỉ thích đi vào nơi những đống rác, những nơi nhơ bẩn để nó ủi, nó tìm gì trong đó nè các bạn. Thì cũng vậy, cái người ác xấu không bao giờ thích thú với những điều thiện, không bao giờ thích thú những điều thiện. Họ không thích thú với sự bố thí, họ không có thích thú với sự giữ giới, họ không có thích thú với sự tu thiền. Họ chỉ thích thú trong cái dục lạc đầy thối rữa mà thôi. Chỉ thích thú ở trong cái những dục lạc sắc, hình, hương, vị, xúc, những cái thú vui vật chất tạm thời mà thôi. Nói cách khác, cái người ác xấu đó không thích thực hiện những điều thiện. Cái sự thích thú là cái làm điều thiện của họ chỉ là một hình thức, chỉ là một cách làm cho qua lo chân lấy có cho gọi là thôi. Chứ thật là sự cái tâm họ không muốn, mà cái tâm họ chỉ muốn hưởng thụ mà thôi. Hưởng thụ cái gì? Hưởng thụ cái sắc hương hương vị xúc, mà họ có biết là cái sắc hương hương, sắc hương hương vị xúc tốt đẹp đó, nó là duyên, nó là cái điều kiện để cho tham đắm sân hận si mê tà kiến ngã mạn nó sanh khởi. Có cái người có tài sản nhiều sẽ phát sinh cái ngã mạn, nó ta là cái phước đầy đủ chẳng hạn, không có vậy mà không thấy rằng cái đó là một cái sự nguy hại. Thì nhờ cái tuệ quán được tích lũy một cách già mạnh, thì ngài Sô Ná đưa tâm quán xét cái lời dạy của Đức Thế Tôn, thì khi vừa dứt kệ ngôn thì ngài Sô Ná chứng thánh quả A La Hán, thoát khỏi bốn cách bái sanh, tức là của ba tí, không còn quan hệ với cái tội lỗi và sự luân hồi nữa. Khi Đức Thế Tôn ngài thuyết giảng cái cảm hứng ngữ đó, bây giờ ngài Sô Ná của tí sau khi chứng thánh quả A La Hán xong, ngài mới suy nghĩ rằng Đức Thế Tôn quan hỷ, đã quan hỷ với ta rồi. Đây là thời điểm thích hợp để ta trình lên Đức Thế Tôn việc thầy ta đã dặn bảo. Và tôn giả Sô Ná từ chỗ ngồi đứng dậy, đắp lại chiếc thượng y bên vai trái cho chỉnh tề, rồi nhân danh thầy tế độ của mình đảnh lễ dưới chân Đức Thế Tôn, bạch với Đức Tôn rằng năm điều như sau. Và do cái nhân đó đó, do cái duyên đó, Đức Thế Tôn ngài đã im lặng nhận lời. Về sau thì trước hèn tùy khu chẳng hạn hoài, ngài đã thuyết lên, Đức Thế Tôn đã thuyết lên cái pháp hội thích hợp, rồi dạy các vị tùy khu rằng: này các tùy khu xứ A Quan Ti và khu vực phía nam có ít tùy khu, này các tùy khu trong các xứ thuộc vùng biên địa, tức là những cái xứ thuộc vùng biên địa chữ Bali gọi là Sát Bá Bách Chanh Tí Mê Số Chana Bá Đề Số, tức là dùng biên địa, ta cho phép tu lên bậc trên, tức là tu lên tỳ khưu á, với nhóm tăng có vị tỳ khưu thứ năm là vị rành rẽ đệ luật, tức là được cho phép cái dùng biên địa nhà hàng vậy, được phép cho xuất gia tỳ khưu với nhóm tăng năm vị, trong đó có vị thông thạo về luật nên cũng lên tuyên ngôn chẳng hạn như vậy. Theo cách quy định theo thời Đức Phật á, thì cái thế nào gọi là dùng biên địa và thế nào là cái dùng trung tâm, tức là dùng trung ấn, tức là bách chi má đề xá chạy vậy. Thì trong trường hợp này các xứ thuộc dùng biên địa đó là như vậy. Thứ nhất, ở phương Bắc á, thì nó có cái thị trấn gọi là Cát Chân Giá Lá, Cát Chân Giá Lá. Xa hơn nữa là cái làng Má Ha Sa La, Má Ha Sa La. Từ chỗ đó trở đi là dùng biên địa, từ cái nơi đó trở lại là dùng trung tâm, tức là Bắc Chi Má Đề Xá trung ấn. Đó là về ở hướng Bắc. Về ở hướng Nam thì nó có cái thị trấn gọi là Xê Tá Canh Ní Cá, Xê Tá Canh Ní Cá, Canh Ní Cá. Nhưng mà từ đó trở đi là dùng biên địa, mà từ đó trở lui lại ở giữa được gọi là dùng trung tâm. Còn ở hướng Tây thì có làng Bà La Môn Thu Ná. Cái làng này cũng rất là tà kiến nè, nhưng mà có dịp chúng tôi sẽ nói về những cái giai thoại của làng Bà La Môn Thu Ná này. Từ đó trở đi là các xứ thuộc vùng biên địa, từ đó trở vào là vùng trung tâm. Còn ở hướng đông thì có ngọn núi Ú Si Rắp Thá Chá, từ đó trở đi là các xứ thuộc vùng biên địa, từ đó trở lại đó là cái vùng trung tâm. Như vậy thì cái thời giờ thời Đức Phật, cái vùng trung tâm đã được quy định cách rõ ràng, nó là như vậy nha. Là Đức Phật là dạy rằng này các tỳ khưu, trong các xứ thuộc vùng biên địa như thế, ta cho phép việc tu lên tỳ khưu với nhóm tăng có vị thứ năm là vị Đà Na Người Luật. Thì chúng ta cũng biết là vào lúc đó việc tu lên mặt trên đó, phải có tăng hội là 10 vị như đã nói trước ngày. Do vậy nó có lời tỉnh cầu này phải lên của ngài Mahakasana như vậy. Điều thứ hai này các tỳ khưu ở xứ An Lăng Ti và khu vực phía nam, mặt đất sẫm màu hơn, rắn chắc hơn, bị dẫm đạp bởi những móng chân bò. Này các tỳ khưu, ta cho phép sử dụng dép có nhiều lớp ở trong tất cả các xứ vùng biên địa. Thì vào thời đó nó ở vào thời Đức Thế Tôn á, dép chỉ được sử dụng một lớp mà thôi, chứ không có được nhiều lớp, không được nhiều lớp. Cho nên mới có cái lời thỉnh cầu này. Điều thứ ba, này các thầy cô ở xứ Áo Minh Ti và khu vực phía nam, dân chúng xem trọng việc tắm rửa và được sạch sẽ nhận nước. Này các thầy cô, ma cho phép việc tắm rửa thường xuyên trong tất cả các xứ thuộc vùng biên địa. Vì sao? Vì giờ thời đó có điều chế định là các vị tỳ khưu 15 ngày mới được tắm một lần. Nó không có cái lợi chứ ngoài ra không có lợi. Nhờ 15 ngày mới được tắm á thì vậy đó dễ quán thể trượt. Và do cái 15 ngày mới tắm như vậy đó thì có thể nó có một cái sự mất luyến ái đối với những nữ nhân. Tại vì thấy mấy ông tỳ khưu ở dơ quá mà đứng ở trên gió hôi quá thì ra cái sự ai duyên nó không có. Nhờ vậy những vị tỳ khưu có cái đời sống hoàn hạnh được tốt đẹp, không bị quấy rầy, nó cũng có cái lợi chứ không phải là có hại đâu. Mà cho nên thì họ đừng cứ nghĩ này cái thân thể mình thơm tho là sạch sẽ đó là có lợi, thông thường là như vậy. Nhưng mà trong cái ở bẩn á thì nó cũng có cái tác dụng chứ không phải không đâu nha. Điều thứ tư, này các thầy cô ở xứ An Quân Ti và khu vực phía nam, các loại da như da cừu, da dê, da nai là dùng để lót. Thì này các thầy cô, cũng giống như ở xứ trung tâm, dùng các loại cỏ như cỏ e ra gú, cỏ mô ra gú, cỏ mắt cha rú hoặc là cỏ chanh ti, chanh tú để dùng để lót. Thì này các thầy cô, ta cho phép các loại da như da cừu, da dê, da nai là vật được để trải lót, trải lót trong các xứ thuộc vùng biên địa. Thì vào thời Đức Phật, nơi nào thuộc vùng trung tâm đó, không có bất kỳ một cái loại da nào được Đức Thế Tôn này cho phép dùng để lót ngồi, dùng để trải nằm, không có, mà chỉ được dùng những loại cỏ mà thôi. Đó, cho nên do đó có cái lời chỉnh cầu này. Trong khi ở loại cỏ ở xứ Á Quỳnh Ti thì nó không được sử dụng, mà nó chỉ sử dụng bằng cái loại da mà thôi. Điều thứ năm, này các thầy cô, trường hợp dân chúng dân y đến các thầy cô đã đi xa khỏi ranh giới, nói rằng chúng tôi dân y này đến cho vị đại đức tên này như vậy, thì này các thầy cô, ta cho phép nhận lãnh, tức là cái người thí chủ muốn cúng dường của một vị thầy cô quá mặt mới nhờ vị khác là con xin cúng dường y này đến cho vị thầy cô đó đó. Thì vị tỳ khưu đó được quyền nhận lãnh. Tuy rằng cái thời gian có thể là 10 ngày, nửa tháng hoặc là 6 tháng, 7 tháng, cái thời gian nó không đáng kể. Và Đức Thế Tôn lại quy định như vậy. Tuy là người đó nhận như vậy đó, nhưng mà cái vị mà được thí chủ mà cúng dường đó, vị đó chưa có nhận được cái y đó. Cho nên trong luật thì nói là vậy, thì khu giữ y quá 10 ngày thì phạm ứng xã nói trị. Và ở cái trường hợp này thì Đức Thế Tôn này dạy là ta cho phép nhận lãnh y, khi nào chưa đến tay thì chưa tính nó việc biến ngày cất giữ. Tức là cái một cái vị thí chủ cũng giờ nó vị thì khu A qua vị thì khu B, thì vậy thì khu B cứ giữ y đó đi, xem như vậy thì khu A chưa có đụng chạm tới y đó, đến khi vị tỳ khưu A trở về, dù trải qua 2 tháng, 3 tháng thì vị tỳ khưu A mới đem, vị tỳ khưu B mới đem lại cho vị tỳ khưu A. Thì khi nào vị tỳ khưu A nhận lấy cái y đó đó thì mới được gọi là tính trong vòng 10 ngày. Và nếu mà chưa nhận thì chưa tính được. Cho nên vì điều đó cũng đem lại một cái sự thoải mái trong cái việc giữ thi dư, nó là như vậy. Đức Thế Tôn đã chấp nhận năm là điều thỉnh cầu này của ngài Ma Cách Chana là như vậy. Thì tới đây chúng ta tạm dừng vì thời gian cũng vừa phải lẽ rồi, chúng tôi nghĩ chắc là hơn chứ không phải vừa phải lẽ rồi. Cho nên phước báo có sanh lên, chúng tôi cũng không quên thì cũng vừa nói chư Tôn Đức Tăng và hồi hướng nói chư thiên ở các nơi, nhất là chư ở chung quanh đây, ở cõi Tứ Đại Vương và ở cõi Đạo Lợi, cầu mong các ngài hoan hỷ thọ dụng. Sau khi thọ dụng là sinh ra họ chư chư Tôn Đức Tăng và toàn thể chư Phật tử luôn được an vui tịnh lạc, được tấn quá trùng pháp và nỗ lực tinh tấn thực hành pháp thì quán để mau chứng đắc được tạo quả niết bàn. Nương theo quả này xin đem lại an lành cho thân mầm quý thuộc còn tại tiền hay thân mầm quý thuộc đã quá giảng của toàn thể chư Phật tử, mong rằng ở cảnh giới nào vì đó cũng được sự an vui do nhận được quả phước này. Sau cùng xin chia điều quả phước này đến tất cả chúng sanh ba giới bốn loại đều được phải luận đồng điều nhau cả thảy. Nam mô Bố Thầy Gia, Nam mô Tham Ma Gia, Nam mô Sang Khả Gia. Chư thiên ngự trên hư không, địa cầu thường ngự rõ thông mọi điều, Long Vương thần lực có nhiều, đồng sinh hoan hỷ phước đời chúng con, hộ trì Phật giáo tăng bồi, các bậc thầy tổ an vui lâu dài, quyến thuộc tránh khỏi nạn tai, chúng sanh được hưởng phước dài bình lâu, chúng con vui thú đạo màu, tu hành tinh tấn ngõ hầu vô sanh. Y đăng quá tâm mê buôn nhân a sa phát khá gia quá hân hô tú, do sự phước báo buổi học pháp hôm nay hãy là pháp duyên lành giúp chúng con thoát khỏi những điều ô nhiễm ngủ ngầm nơi tâm, nguyện công đức đã làm kết duyên lành giải thoát, đoạn nghiệp chướng não phiền quả niết bàn chứng đạt, nguyện chánh pháp lưu truyền phổ cập khắp thế gian, chúng sanh thường tịnh lạc đạo quả sớm viên thành.